Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay thì Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn của tháng 5 các bạn. Thì chúng ta cố gắng nghe những câu chuyện của tháng 5 hết tuần này. Tuần sau thì chúng ta sẽ bước qua những câu chuyện của tháng 6 nha mọi người. Thì câu chuyện hôm nay là của một bạn đã nhắn tin gửi cho Thi. Thi sẽ chụp lại cái màn hình và sau đó up lên trên web của Thi nha mọi người. Câu chuyện bạn kể về là cách đây là 10 năm trước, khi mà mẹ của bạn sanh em của bạn ở tại bệnh viện Hoàng Mỹ ở Đà Nẵng các bạn. Thì em của bạn là sanh ngày 30 tháng 6 âm lịch, có nghĩa là bước qua ngày hôm sau là bước vào trong cái tháng cô hồn đó. Thì mẹ của bạn đã sinh em của bạn ngay ngày 30 tháng 6, rất là may mắn. Sau đó là sau khi mà mẹ của bạn ra khỏi phòng hồi sức thì có sinh vào trong cái phòng dịch vụ các bạn. Và phòng dịch vụ này là chỉ có một sản phụ và một cái giường dành cho thân nhân nuôi thôi. Ngoài ra là không có ai hết, không có giống như là những cái phòng thường mà đông sản phụ khác. Thì đêm đầu tiên, có nghĩa là đêm 1 tháng 7 âm lịch, thì do là có một cái em bé nó bị bệnh ở những cái phòng khác, thì bà nội hay bà ngoại gì đó thì ảnh dạng như nó khóc suốt đêm. Thì bà nội bà ngoại ảnh nó đi tới đi lui, cho nên nó là đêm đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho đến đêm thứ hai các bạn, thì do là mẹ bạn đẻ mổ và các bạn, cho nên rất là đau đớn, cũng không có ngủ được. Còn hai cô mà nuôi đẻ mẹ bạn á, thì ngủ rất là say trên cái giường mà dành cho thân nhân đó. Còn riêng mẹ bạn là cứ nằm trằn trọc là do đau, rồi hơi thiêu thiêu thôi. Thì cái phòng này là cái phòng dịch vụ mà, cho nên khi mà ai ngủ á thì bấm cửa cẩn thận phía trong, có nghĩa là những người phía ngoài không hề vô được các bạn, chỉ có những người phía trong đi ra. Thì mẹ bạn nhớ rõ ràng là đang nằm thiêu thiêu như vậy, thì mẹ bạn nhìn thấy tự nhiên là cái cửa nó mở toang ra các bạn, và có hai người mà mẹ bạn đoán là hai người đàn ông, tại vì hai người này rất là cao lớn chứ không có nhỏ con. Thì hai người đi vào, mà đi vào rất là mạnh các bạn, mặc là một cái bộ đồ màu xanh, đội cái nón màu xanh, rồi cái khẩu trang màu xanh, rồi mang một cái đôi ủng màu đen. Thì bộ đồ giống như là bộ đồ của những bác sĩ phòng mổ đó. Thì hai người này đi vào, mà đi vào rất là mạnh bạo, đi mà đi rất là lớn luôn. Thì hai người này đến cái giường của mẹ bạn, là một người nâng cái đầu và một người nâng hai cái chân á. Và sau khi nâng lên thì vứt mẹ bạn xuống đất, vứt xuống đất rồi sau đó là hai người này dời em bạn ra cái mép giường, tại vì em bạn đang nằm trong, mẹ bạn nằm ngoài, thì dời ra mép giường các bạn. Và hai người cười rất là man rợ, cái tiếng cười của hai người giống như là đắc ý mà man rợ dữ lắm, mà tới bây giờ là mẹ bạn vẫn còn nhớ cái tiếng cười đó và ám ảnh bởi cái tiếng cười đó mọi người. Thì sau đó là mẹ bạn sợ em bạn nhìn thấy em bạn là nó treo leo ở trên cái mép giường như vậy, thì mẹ bạn nhìn lên và sợ là bé sẽ rớt xuống, cho nên mẹ bạn cứ cố rướn cái người để mà đẩy em bạn đi vào trong cái ở phía trong giường đó. Thì sau đó là do là cứng nhắc cơ thể, mẹ bạn không thể cử động được, thì hai người này á là bắt đầu rinh mẹ bạn lên, rinh lên và đu đưa vậy nè các bạn, đu đưa giống như là muốn vứt mẹ bạn ra khỏi cái cửa sổ. Là ngay cái giường của hai cô bạn nằm á là có một cái cửa sổ mà mẹ của bạn nhìn rõ ràng, thấy rõ ràng hai cô của bạn đang nằm ngủ rất là say, và còn cả thấy cái bóng dừa ở ngoài cửa sổ nữa. Thì sau khi mà rinh lên là hai người này hả vừa cười cợt mà vừa đu đưa giống như muốn vứt mẹ bạn ra. Thì mẹ bạn kêu rất là lớn và gào giống như là dùng dãy và kêu hai cô của bạn, nhưng mà hai cô của bạn không hề nghe một cái gì hết các bạn. Thì sau đó là hai người này bỏ mẹ bạn xuống và đi ra khỏi phòng. Mà khi mà đi ra khỏi phòng đó là cái tiếng đi cũng rất là mạnh bạo, mà kêu rầm rầm rầm rầm luôn. Thì mẹ bạn rất là sợ đến nỗi mà ngất xỉu luôn các bạn. Thì khi tỉnh lại á thì mẹ bạn thấy mình đang nằm trên giường, hai cô đằng kia vẫn ngủ bình thường và trời lúc đó cũng gần tờ mờ sáng rồi. Thì mẹ của bạn mới kêu kêu rất là lớn, kêu hai cô dậy, sau đó là kể cho hai cô nghe những gì mà đã xảy ra như vậy. Thì hai cô của bạn á là lúc đó nhìn thấy mẹ bạn là mặt mày là xanh như là tàu lá chuối, và các bạn tay chân thì lạnh ngắt mà rất là hoảng loạn. Thì hai cô của bạn trấn an và nói rằng hồi hôm hoàn toàn ngủ, hoàn toàn không có nghe cái tiếng gì hết, không có nghe tiếng kêu, bình thường mà. Thì sau đó là cứ trấn an, thì ba của bạn vào thăm thì hai cô có nói lại cho ba bạn nghe. Thì ba bạn rất là lo và gọi về kể cho bà nội, thì bà nội nói rằng đó là do là đã bước qua tháng 7 âm lịch đó, cho nên nó là yêu ma quỷ quái nó vào, nó chọc và nó chọc những người sản phụ yếu bóng vía các bạn. Thì do là quá sợ hãi cho nên gia đình của bạn đã xin cho mẹ bạn về, mới có nằm bệnh viện. Đáng lẽ là nếu mà để mổ các bạn thì phải nằm 5 ngày để mà bác sĩ kiểm tra, nhưng mà cái này là chỉ mới 3 ngày thôi mà gia đình đã xin cho mẹ bạn về. Thì tưởng là về nhà là sẽ được yên yên rồi, nhưng mà khi mà về nhà lại xảy ra chuyện nữa các bạn. Là lúc đó là cái phòng của ba mẹ bạn cũng tương đối là lớn, cho nên nó là bà nội của bạn á là mới mua một cái giường bằng tre để mà tiện cho cái việc mà song hơ sản phụ và em bé đó các bạn. Thì sau khi song hơ thì mẹ của bạn sẽ lên giường nệm để mà ngủ đó. Thì do là mẹ bạn làm biếng, thứ nhất, thứ hai là mẹ bạn thấy mắc công quá cho nên đó là mẹ bạn ngủ tại cái giường tre đó luôn. Thì khi mà ngủ là cái ngày đầu tiên, cái đêm đó là tự nhiên là đang nằm ngủ thì mẹ bạn thấy những cái đứa con nít rất là đông các bạn, nó bu quanh, và trong đó có một đứa con nít nó khoảng 5 6 tuổi gì đó, và nó cắn vô trong cái tai của mẹ bạn rất là đau. Thì mẹ bạn mới giật mình thức dậy, giật mình thì quá sợ và kể lại cho gia đình, cho nên gia đình đã mua là những cái bánh kẹo các bạn cúng và sau đó vái thì mới hết. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi cũng nghe nhiều người kể rằng khi mà sản phụ là những người phụ nữ vừa mới sinh con xong thì cái vía họ rất là yếu các bạn. Họ thường xuyên thấy ma là do là cái máu huyết của họ mất máu quá nhiều, rồi cơ thể họ suy yếu thì cái dương trong cơ thể của họ nó xuống và cái âm nó nhiều quá thì nó sẽ thu hút những cái người âm. Những người sản phụ mà mới sinh con là thường hay bị lắm. Hồi xưa khi mà Thi mới sinh con thì Thi cũng có thấy bậy thấy bạ đó, nhưng mà mình van vái thì không sao, hoặc là mình bỏ một cái con dao ngay đầu nằm của mình thì không sao hết. Hồi xưa thì khi mà Thi thấy bậy là Thi bỏ cái con dao dưới cái gối thì nằm thì không có gì hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra tại Đà Nẵng, bạn kể, nhưng mà bạn kêu Thi là giấu tên. Khi mà có chụp lại thì chỉ cần chụp tin nhắn chứ không cần chụp tên hay là chụp hình của bạn đâu. Thì cho đến là hôm nay Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện thứ hai, và câu chuyện này là của một bạn gửi tin cho Thi trên Zalo. Bạn kể về cách đây là 7 năm trước, khi mà khoảng năm 2009 là bạn lấy chồng về, nhà chồng của mình là ở trên rẫy, không biết quê bạn ở đâu mà kêu là trên rẫy. Thì lúc đó là ba chồng của bạn chỉ mới vừa mất trước đó là khoảng 3 4 tháng thôi, thì bạn về nhà chồng bạn ở. Những cái lúc đầu thì không sao các bạn, nhưng có một hôm là tại vì bạn đi rẫy về thì nhà của bạn là không có điện, dạng như là hôm đó không biết sao không có điện thì bạn mới đặt một cái cây đèn pin các bạn đặt ở trên mùng á. Thì đang ngủ như vậy thì bạn mới vừa thiêu thiêu ngủ thì bạn nhìn thấy có một cái bàn tay, một cái cánh tay rất là nhiều lông các bạn, lông lá rất là nhiều luôn, và cái cánh tay này để lên cầm cái đèn pin và tắt cái đèn pin đó đi. Thì bạn giật mình, bạn mở mắt ra thì hoàn toàn bình thường, thì bạn nghĩ rằng mình là nằm mơ thôi chứ không có gì đâu, bạn nghĩ rằng mình mới vừa nằm mơ, cho nên bạn tiếp tục, bạn nhắm mắt lại bạn ngủ tiếp. Thì lần thứ hai bạn vẫn thấy như vậy, vẫn thấy một cái cánh tay đầy lông luôn các bạn, và với tay tắt cái đèn pin đó. Thì bạn sợ quá và bạn giật mình thức dậy, thì bạn cứ nghĩ rằng chồng của mình nó là chọc ghẹo mình, chồng của mình nhát ma mình. Tại vì trước khi mà hai người lấy nhau thì chồng của bạn cũng có nói rằng là về đừng có sợ ma gì hết, không có gì đâu, có anh nằm bên cạnh không sao đâu, nhớ đừng có sợ. Thì sau đó bạn xoay qua thì bạn nhìn thấy chồng bạn vẫn đang nằm ngủ say sưa kế bên, thì bạn mới khều, bạn kêu chồng bạn. Chồng bạn mới hỏi chuyện gì với em, thì bạn mới nói rằng nãy giờ anh có đi ra ngoài không. Thì chồng bạn nói không, nãy giờ anh ngủ anh đâu có ra ngoài. Thì sau đó là bạn dạng như là khi mà bạn nói như vậy xong thì hai người lại ngủ tiếp, thì lại tiếp tục bạn lại bị tiếp tục như vậy nữa các bạn. Và kỳ này á, là bạn la lên, và bạn la lên thì chồng của bạn á, là mới hỏi chuyện gì vậy, giật mình hỏi chuyện gì, thì bạn mới chỉ thì thấy rõ ràng hai đứa cùng thấy nha các bạn, là có cái cánh tay đó, cái cánh tay mà đầy lông đó và rất là đen, nó bay là tới cái bàn thờ của ba bạn thì nó biến mất các bạn, nó tới cái bàn thờ của ba chồng á. Thì lúc này là bạn rất là sợ hãi, và chồng của bạn lúc này mới thú thiệt rằng đó là từ khi mà ba mất là ba rất là linh linh thiêng lắm, cho nên nó là hèn chi là cứ hàng đêm, là mỗi đêm là bạn đều nghe cái tiếng chén nồi niêu son chảo dưới bếp á các bạn, là nó va vào nhau, mà lúc đó bạn cứ nghĩ là chuột không thôi, cho nên bạn cũng không quan tâm. Thì hôm nay chồng bạn nói thì bạn mới biết đó đó là cái bố, người bố chồng của mình, tại vì rõ ràng hai đứa đều nhìn thấy cái cánh tay đầy lông các bạn, và ba là đà đi tới cái bàn thờ thì nó lại biến mất. Thì một hôm lâu dữ lắm, thì một thời gian sau thì đêm đó là chồng bạn đi không có ở nhà, thì bạn ngủ một mình các bạn, thì bạn đang nằm dạng như là cũng chưa có ngủ đâu, chung vô mùng nằm, thì hôm đó trời mưa lâm râm, thì bạn đang nằm trong mùng thì bạn nghe cái tiếng hả giống như là có người va, có người cào ở ngoài cái vách ở ngoài, giống như là có người đi quanh nhà, đi quanh cái nhà ở ngoài nhà và đưa tay cào vô trong cái vách bằng thiết các bạn. Thì lúc này là bạn nghe thì bạn mới nói lớn lên, bạn hỏi ai mà chơi kỳ vậy, ai mà chơi kỳ vậy. Thì khi mà bạn hỏi cái câu đó thì cái tiếng này nó im bặt đi, nó không có nghe nữa. Nhưng mà khoảng một chút xíu sau thì lại nghe tiếp tục các bạn, nghe cái tiếng người đi quanh nhà và cái tiếng giống như là cái tay quơ vào trong cái thiết, mà cái vách thiết á. Thì lúc này bạn quyết định là bạn đi ra bạn rình coi ai chọc ghẹo mình. Thì khi mà bạn rình thì bạn thấy rõ ràng có một người, và người này á, là mặc nguyên một bộ đồ trắng, tóc rất là dài, bay xung quanh nhà các bạn, bay xung quanh nhà, và cái tay của người đó giống như là cào vô trong cái vách ở ngoài, là cái bàn tay là nó cào cào cào, nó kêu xoẹt xoẹt vô trong cái vách thiết vậy. Thì bạn rất là sợ, bạn chạy ù qua nhà hàng xóm, bạn kể lại cho cái bà già ở chung xóm mình nghe, thì bà nói là có lẽ là con thấy cái người thanh niên mà bị chết choi hồi đó rồi, tại vì nó cũng hay chọc ghẹo những cái nhà xung quanh đây lắm. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nhắn tin gửi cho Thi, cũng ngắn đó các bạn, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web luôn. Thì hôm nay Thi kể thêm một cái câu chuyện ngắn nữa, câu chuyện này là của một bạn gửi cho Thi lâu lắm rồi, tên là Oanh. Bạn kể về là bạn có hai vợ chồng, một người bạn của mình, người bạn này thì thuê một cái căn phòng ở đường ở một cái nhà nằm trên đường Phạm Đình Hổ bên quận 6 các bạn. Thì ngôi nhà này có 3 tầng và nó làm giống như là khách sạn vậy, nhưng mà cái phòng nó nhỏ, đầy đủ tiện nghi luôn. Thì cái người bạn của bạn là ở tầng 2 các bạn. Thì hồi xưa là khi mà bạn của mình thuê những cái phòng trước thì bạn và một người bạn nữa hay qua chơi và ngủ lại lắm, khi mà chồng của bạn kia đi công tác thì hai người bạn này hay ngủ lại. Nhưng mà từ khi mà thuê cái nhà này, tại vì do là cái phòng nó nhỏ các bạn, được ngăn giống như là nguyên một cái nhà nguyên căn, thì những người kinh doanh họ hay ngăn vách vách vách ra để mà cho thuê lại các bạn. Thì khi mà người bạn bạn ở trong ngôi nhà này á, thì bạn cũng có qua nhưng mà hay về liền chứ không có mà ngủ lại. Thì một hôm là do là chồng của người bạn đó đi công tác, mà hai đứa này lại đi chơi cho nên không có qua chơi. Mà bình thường mà chồng của mình đi công tác thì con bé bạn đó là hay về nhà mẹ lắm, nhưng mà hôm đó thì nó lại không về các bạn, nó ngủ lại. Thì những cái phòng này người ta ngăn phòng bằng thiết đó các bạn, những cái cửa bằng thiết, thì phía trước là nó có những cái kiến mờ đó. Thì người bạn lúc đó tầm khoảng 11 giờ là đang ngủ rồi, lim dim rồi, thì nghe tiếng mở cửa, gõ cửa cốc cốc cốc. Thì khi mà ra mở cửa thì là cái anh mà giữ xe ở dưới nhà, tại vì dưới nhà là có một người giữ xe, thì ảnh hỏi là mượn mấy cái đĩa ca nhạc để mà xem. Thì khi mà người bạn này lấy đưa cho ảnh rồi thì lại tiếp tục đi vào ngủ tiếp. Thì khi mà vào ngủ tiếp thì lại nghe một cái tiếng, mà cái tiếng này á, là giống như là ai đi mà chà vô trong cái vách bằng thiết, cái vách bằng nhôm đó các bạn, thì chà vào, thì người bạn này không ngủ được và cảm thấy rất là bực bội. Mà khi mà cái tiếng đó là nó cứ cà cà vô, mà bạn nghĩ rằng á, ai mà chơi kỳ, ai mà làm cái kỳ cục, tại vì cái đường hành lang đó nó cũng được ba ô gạch, không thể nào một cái người bình thường mà nếu mà đi bình thường qua thì không thể nào mà đụng vào được. Thì phòng của bạn này lại nằm kế ngoài cái hành lang, cái hành lang đó là cái lan can, không có phòng nào khác, thì có nghĩa là không có thể nào mà ai mà đi ngang hết. Thì bạn rất là tức, sau nhiều lần như vậy bạn tức lắm, bạn mới ngồi dậy và bạn mở cửa ra. Mở cửa ra thì hả, bạn nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng mà khi mà bạn nhìn xuống á các bạn, thì bạn thấy một bà già. Và bà già này bị cụt cái chân, bị cụt cái tay và đang lết. Và bà già này tóc bạc phơ luôn, nhìn bạn và cười các bạn. Và cái tay của bà già này là do là bả lết đó các bạn, cho nên nó là hả cái tay nó cọ vô trong cái thành vách đó, cho nên bạn mới nghe. Nhưng mà cái hướng bà già đi vào là hướng từ ở ngoài hành lang đi vào, thì bạn thấy là do là bà già cho nên bạn cũng không có trách các bạn. Bạn đi vào bạn ngủ tiếp, mà lúc đó bạn cũng không có nghĩ gì hết, cứ nghĩ là người ở trong cái khu trọ đó thôi. Thì sau khi mà bạn ngủ dậy là sáng hôm sau thì bạn mới nằm bạn suy nghĩ, bạn nói ủa nào giờ mình ở đây cũng mấy tháng rồi, mình cũng đâu có nhìn thấy ai mà già như vậy, mà cũng đâu có ai mà cụt tay cụt chân như vậy đâu ta. Thì bạn cứ suy nghĩ hoài và bạn quyết định đi xuống dưới, người bạn của bạn mà kể cho Thi nghe là quyết định đi xuống dưới nhà và hỏi cái anh giữ xe, hỏi anh ơi ở cái khu trọ này có ai già không, những cái phòng khác có người nào già thiệt già mà bị cục không. Thì anh này đâu có, anh này nó không có, đâu có ai đâu, toàn người trẻ không thôi. Thì bạn này hỏi lại thêm một lần nữa, bà này tóc bạc phơ có ai ở đây mà tóc bạc phơ mà già vậy không, thì anh này khẳng định là không hề có các bạn. Thì bạn rất là sợ và thu xếp đồ đạc để dọn đi luôn. Và câu chuyện này là của bạn này cũng yêu cầu Thi khi mà chụp lại hình là giấu tên cho bạn và giấu cái hình của bạn đi. Hôm nay Thi kể thêm một cái câu chuyện ma ở trong khách sạn. Thì bạn này là một bạn trai, hôm đó là bạn với chị của mình đó là đi nhậu đi chơi với nhóm bạn, nhưng mà về rất là khuya tầm khoảng 3 giờ sáng rồi, cho nên hai chị em đó mới quyết định là thuê một khách sạn. Và cái khách sạn tên là Trung Sơn, mà Thi không biết là ở đâu, chỉ biết khách sạn tên Trung Sơn thôi các bạn. Thì lúc đó là đã quá gần hơn 3 giờ rồi, cho nên hai chị em lên mà xỉn nữa. Thì cái phòng đó là phòng hai giường, chị của mình thì ở ngủ cái giường bên kia, còn mình cái bạn đó thì ngủ cái giường bên đây. Thì người chị đó là do cũng hay sợ ma, cho nên nó là khi mà ngủ đó là người chị đó mở cái điện thoại mà mở trên YouTube cái nhạc Chú Đại Bi đó các bạn, để mà nghe để mà dễ ngủ. Còn bạn thì nằm bên đây, bạn nằm bên đây thì bạn ngủ rồi thì tự nhiên là bạn nằm mơ các bạn, bạn thấy là bạn bè của mình và rất là nhiều người khác tự nhiên xông cửa đi vào, xông cửa vào trong cái phòng khách sạn đó và nói rằng là chị của mày hả ngủ mà mở nhạc sùm quá, sùm quá, mày ồn quá, mày dới qua, mày tắt cho tao, tụi tao đi. Thì bạn nhìn thấy là bạn mình, những cái người đó có mang hình dáng của những người bạn của mình các bạn, và rất là đông người khác. Thì bạn cũng thấy kỳ lạ, bạn hỏi ủa sao tụi bay biết tao đang ở khách sạn này mà tụi bay lại đây vậy. Thì những cái nhóm người đó mới trả lời rằng là mày không cần biết, mà chị của mày tên gì vậy, chị của mày tên gì rồi, tuổi chị mày, ngày sinh tháng đẻ của chị mày là ngày mấy vậy. Thì bạn thấy rất là kỳ lạ, bạn thấy rằng ủa sao kỳ, cái nhóm bạn của mình đó là hầu như là chị của mình là biết hết, biết chị người chị đó và biết chị tên gì và biết chị mấy tuổi luôn, tại vì hay đi chơi chung. Thì làm gì mà nhóm bạn này không biết. Thì bạn mới hỏi ủa kỳ vậy, chị tao là tụi bay biết mà, chị tao tụi bay biết tên biết tuổi chị tao mà sao giờ tụi bay hỏi. Thì sau khi hỏi cái câu đó xong thì cái nhóm này tức giận bỏ đi các bạn. Thì khi đó bạn giật mình thức dậy thì thấy hoàn toàn bình thường. Và sau đó bạn kêu chị, bạn dậy kêu chị, họ kể lại cho chị mình nghe, nói ồ mới nãy em nằm mơ cái giấc mơ như vậy. Thì chị bạn mới nói rằng ồ mới nãy chị cũng vậy, chị nằm mơ thấy hả là xung quanh giường có rất là nhiều người đang đứng nhìn người, giống như là đang chị người mở mắt ra và nhìn thấy những người đó đang đứng xung quanh mình và nhìn rất là chăm chú và nhìn khó chịu vậy đó. Thì chắc là do là chị mở chú đại bi cho nên nó là những người này cũng chưa dám làm gì. Và hai sau đó là gần sáng rồi cho nên hai chị em quyết định trả phòng và đi về luôn, không ngủ tại đó nữa các bạn. Thì đây là những câu chuyện ngắn của tháng 5 mà Thi kể ngày hôm nay. Thì cái vụ mà chú đại bi á, Thì có nhiều cái vong linh họ khi mà nghe cái chú đại bi đó họ sẽ thu hút, không phải là chú đại bi đuổi ma các bạn, mà chú đại bi khi mà chúng ta bật lên thì chúng ta sẽ thu hút những cái vong linh mà người ta muốn nghe kinh, người ta lợi người ta nghe, chứ không phải là còn những cái vong linh mà dạng như ác đó các bạn, họ muốn hại người, họ ác đó, thì họ sẽ rất là sợ cái tiếng chú đại bi đó. Còn những người mà cái vong linh mà người ta muốn tu, người ta muốn siêu thoát, người ta muốn thanh thản nhẹ nhàng, thì người ta khi mà bạn mở lên thì bạn sẽ tập trung những cái linh hồn đó lại để mà nghe cái chú đại bi đó, để mà họ được siêu thoát các bạn. Cho nên nó là nhiều người hiểu sai về chú đại bi là như vậy. Nhiều người nghĩ rằng mở chú đại bi lên thì không sao, nhưng mà không phải. Những cái vong linh họ thích nghe kinh, họ muốn siêu thoát, họ sẽ lại họ tập trung họ nghe các bạn. Thì các bạn đừng sợ, thường những cái vong linh đó họ rất là tốt, và khi mà các bạn cảm thấy mà họ tập trung nhiều thì các bạn cứ nói rằng nghe kinh đi rồi hãy đi siêu thoát, chứ đừng lang thang vất vưởng nữa, lạnh lẽo rồi đói khát, không ai cho ăn uống gì, không ai đốt nhang cho đâu. Thì hy vọng rằng sau khi mà Thi kể những câu chuyện hôm nay thì mọi người sẽ rút ra được cái kinh nghiệm cho mình nha mọi người. Hôm nay thì đã hết rồi các bạn, chuyện của hôm nay thì Thi kết tại đây thôi. Ngày thứ sáu thì Thi sẽ kể tiếp những câu chuyện của tháng 5, để mà tập trung kể hết tháng 5 luôn. Tuần sau mình bước qua tháng 6 nha mọi người. Nhớ nha, tuần sau ngày thứ ba Thi sẽ khai trương bộ truyện Liêu Trai Chí Dị nha mọi người. Và các bạn gửi chuyện cho Thi, các bạn gửi qua email giùm Thi nha, đừng gửi trên Facebook. Sao Thi thấy hiện tại vẫn có bạn gửi trên Thi Facebook cho Thi, với lại gửi trên Zalo cho Thi, tin nhắn nó sẽ bị cho, các bạn Thi sẽ không đọc được đâu. Cho nên các bạn gửi trực tiếp mail cho Thi để Thi dễ bề kiểm soát cái ngày nha. Mail của Thi để ở phần mô tả của YouTube, thì Thi có dẫn cái mail của Thi đó, các bạn nhìn xuống dưới sẽ thấy cái đường link Facebook, đường link của kênh Misu Chuyện Cổ Phật Giáo của Thi và đường link mail của Thi luôn. Và bây giờ và chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi buổi chiều tối vui vẻ nha. Tạm biệt nha.